Tô Thiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 31 nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ground, nguyên thần của Lý Thiên Minh bị chấn động của thức hải khiến bị thương, đang lúc còn chưa kịp tìm hiểu suy nghĩ nguyên nhân thức hải bị chấn động thì ngay tại tâm ma kiếp đang sắp tan biến lại giống như được cắn thuốc lao đến tấn công. Tâm ma kiếp cũng không hiểu tại sao nguyên thần của Lý Thiên Minh lại trọng thương, nhưng nó biết đây có lẽ là cơ hội tốt để lôi nguyên thần bí ẩn này chết cùng. Tâm ma kiếp cũng biết rõ mình đã bị nguyên thần của Lý Thiên Minh đánh đến nỗi sắp phải tan biến nên không thể chiếm đoạt thân xác này làm của mình. Nhưng nó vẫn có thể dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng của mình để cho nguyên thần đã trọng thương của Lý Thiên Minh bồi táng mình đi cùng nhau xuống địa ngục. Chỉ thấy tâm ma kiếp gào lên một tiếng, rồi biến thành một cái hồng sắc xương đầu lâu tràn đầy sắc dục đạo tắc rồi lao về phía nguyên thần của Lý Thiên Minh. Hồng sắc xương đầu lâu ra tay quá nhanh, tốc độ của nó khiến nguyên thần của Lý Thiên Minh chưa kịp phản ứng, mà khoảng cách lại gần nên không kịp né tránh. Huỳnh, hồng sắc xương đầu lâu khi lao đến gần nguyên thần thì bỗng nhiên phình to lên như một quả bong bóng, rồi tiếp theo là một tiếng nổ rung lên lần nữa trong thức hải, bụi mù bay tung tóe che lấp cảnh tượng vừa diễn ra. Nhưng khi bụi mù vừa bay hết thì cảnh tượng hiện ra lại khiến người ta không thể tin được, chỉ thấy tại nơi xảy ra vụ nổ không thấy ai mà chỉ có một cái hắc tháp tỏa ra hào quang lung linh như chư thiên tinh thần tạo thành. Cả tòa hắc tháp có tổng cộng 12 tầng, toàn bộ tháp giống như từ tinh hà. Sông sao, tạo thành, liên tục lóe ra ánh sáng kỳ bí cùng phù văn cổ xưa khiến người ta có chút giật mình. Khụ, khụ, khụ, bỗng nhiên một tiếng ho vang lên chấn động không gian yên tĩnh. Chỉ thấy một thanh niên bạch bào rách nát đi ra từ trong cái hắc tháp, sau đó thanh niên ho ra vài búng máu, rồi vẫy tay đem hắc tháp thu nhỏ cất đi. Người này chính là nguyên thần của Lý Thiên Minh, hắn lúc nãy cũng không ngờ tâm ma kiếp cũng dám chơi tự bạo, lôi theo hắn chết cùng nhau. Nếu không phải hắn đem pháp bảo hắc thiên tạo thành hắc tháp đỡ được đòn tự sát này của tâm ma kiếp thì có lẽ không chết cũng trọng thương, khiến cho độ kiếp lần này thất bại. Cũng may khi phát hiện ra tâm ma kiếp có dị động định cùng mình chết đi thì hắn liền đem hắc thiên tế ra để bảo vệ mình, nhằm để cho mình thoát một kiếp nạn này. Hắc thiên, dạng tháp pháp bảo do Lý Huyền Tử, đại thừa kỳ tu sĩ chế tạo, hiện tại đã bị cải tạo lại, có thể chống đỡ một kích toàn lực của độ kiếp kỳ đỉnh phong mà không bị phá hủy, có thể kéo dài, phóng to tùy ý. Chính vì sự bá đạo về phòng ngự của hắc thiên nên nguyên thần của Lý Thiên Minh cũng không bị thương quá nặng sau lần tự bạo của tâm ma kiếp. Nguyên thần của Lý Thiên Minh sau khi ho ra vài búng máu thì giống như suy yếu vài phần, khiến người ta lo lắng có thể ảnh hưởng đến lần độ kiếp này hay không. Nhưng sau đó chỉ thấy một gốc cây ghi chữ sinh mệnh, đi đến phun ra một ít nước liền khiến cho nguyên thần của Lý Thiên Minh trở lại như ban đầu. Sinh mệnh chi thụ, do sinh mệnh đại đạo của Lý Thiên Minh diễn hóa mà thành, có thể khiến cho người đang bị trọng thương biến trở lại khỏe mạnh bình thường, sinh mệnh chi thủy của nó có thể trị thương cả linh hồn lẫn thân thể. May mắn lần này nguyên thần chỉ bị thương khá nhẹ nên sinh mệnh chi thụ cứu chữa xong thì cũng không ảnh hưởng đến lần độ kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không thì có chuyện lớn rồi đây. Khi sinh mệnh chi thụ cứu chữa xong thì nguyên thần của Lý Thiên Minh cảm thấy mình vô cùng may mắn, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nguyên thần của Lý Thiên Minh lại tiếp tục ngồi xếp bằng, lần này thì tâm ma kiếp đã bị diệt, hắn cũng cảm nhận được lần này độ kiếp gần như đã xong. Vì vậy nên chỉ cần củng cố lại cảnh giới, rồi tạo ra một phân thân giống hệt mình là Lý Thiên Minh có thể bước chân vào cảnh giới phân thân kỳ. Theo như Lý Thiên Minh nhớ thì cấp độ tu luyện của tu chân giả trong song tu đạo lữ của tôi thế giới để trở thành tiên nhân là bao gồm 9 cảnh giới, bắt đầu gồm luyện khí kỳ là hấp thu linh khí tạo thành lốc xoáy linh khí tại đan điền, từ đây có thể sử dụng linh lực ngưng tụ trong đan điền bắn ra pháp thuật. Tiếp theo là trúc cơ kỳ, đem linh khí lốc xoáy tại đan điền ép lại thành dạng dịch. Nước, tại đan điền, sự chuyển biến linh khí từ thể khí sang thể rắn tạo thành linh lực thuần khiết hơn. Kim đan kỳ là đem linh lực dạng dịch tại đan điền co bóp lại thành dạng đông đặc, theo thời gian linh lực từ dạng dịch cô đặc lại hình tròn sẽ có hình dạng là một viên kim đan. Nguyên anh kỳ là đem kim đan phá vỡ ra tạo thành anh thai. Bản sao giống hệt với chủ nhân của mình, trong đan điền chỉ cần anh thai vẫn còn liền có thêm sinh mệnh thứ hai, cho dù nhục thân bị hủy vẫn có thể đoạt xá sống lại. Xuất khiếu kỳ thì đem anh thai nuôi dưỡng lớn mạnh đến độ có thể thần hồn rời thân, thậm chí anh thai có thể giao đấu cùng địch thủ, ngao du thiên địa. Nhưng không được rời thân thể quá lâu, nếu không thì chết đó. Phân thân kỳ là cảnh giới mà tu chân giả đã đem anh thai nuôi dưỡng to lớn đến bằng mình, lúc này chỉ cần đem anh thai cùng chia cắt ra khỏi bản thể tạo thành một bản sao có giống bản tôn thì có thể tấn cấp phân thân kỳ. Mà khi trở thành phân thân kỳ tu sĩ sẽ rất ít khi chết đi, bởi vì trừ khi diệt sát cả hai là bản tôn và phân thân, nếu không rất khó giết được bọn họ trong cảnh giới này. bởi vì giết bản tôn mà phân thân vẫn còn sống thì bản tôn vẫn có thể hồi sinh lại, mà diệt phân thân thì bản tôn vẫn có thể lần nữa tạo ra phân thân nhưng phải trả một lượng lớn thời gian và công sức. Vì thế trừ phi là bị tu sĩ cấp cao giết hoặc là tuổi thọ cạn kiệt, nếu không phân thân kỳ tu sĩ cũng được coi là loại sống khá dai trong tu chân giả. Trở lại hiện tại, bên trong thức hải của Lý Thiên Minh lúc này dường như đang xuất hiện thêm một cái nguyên thần nữa, mà cái nguyên thần mới này đang tách ra từ trên người nguyên thần cũ. Hình dáng của nó thì lại giống y hệt với bản tôn, chỉ khác mỗi màu tóc là màu trắng, còn bản tôn là màu đen, trên thân tỏa ra lệ khí nhưng lại vô cùng yếu ớt. Phá, khi nguyên thần mới cuối cùng được tách ra từ người của nguyên thần cũ thì một tiếng hét to lớn từ miệng của cả hai nguyên thần đột ngột vang lên. Tiếng hét này vô cùng kinh khủng, tuôn ra như sóng gầm thác đổ, làm rung động cả không gian thức hải. Ở phía bên ngoài thức hải, thân xác của Lý Thiên Minh cũng đồng thời mở to hai mắt ra, thần quang chiếu sáng cả thanh thiên, mở miệng hét lớn một tiếng. Phá, giống hệt nguyên thần bên trong thức hải. Tiếng hét của Lý Thiên Minh chấn động quá mạnh khiến biển động sóng thần, toàn bộ tầng mây mang theo lôi kiếp cũng đều bị thổi bay đi, chỉ để lại một mảnh bầu trời xanh chiếu rọi xuống hải dương. Dù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, Lý Thiên Minh giống như hơi kích động nắm chặt hai bàn tay, tiếng rôm rốp của xương liên tục vang lên, lúc này bên trong hai mắt ẩn hắn ẩn chứa đạo ý, bạch bào bay phất phơ trong gió, tóc đen dài tới lưng, khóe miệng hắn cong lên, lẩm bẩm. Phân thân kỳ, đột phá. Lúc này đây, Lý Thiên Minh tuy có hơi kích động vì đột phá phân thân kỳ thành công nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại biến hóa trở nên ngưng trọng, đó là bởi vì Lý Thiên Minh phát hiện ra hắn đang gặp phải hai rắc rối vô cùng to lớn, một là tâm ma kiếp tuy đã bị hắn diệt sát nhưng trước khi chết lại thông qua cách gì đó mà ẩn chứa một ít tại sâu trong lòng hắn khiến hắn đột phá xong nhưng vẫn còn sơ hở. Nếu không phải Lý Thiên Minh vượt qua tâm ma kiếp, cường độ của tinh thần lực có sự tăng lên thì cũng không dễ dàng phát hiện ra cơ thể mình có thứ kỳ lạ này. May mắn là hắn phát hiện ra sớm, nếu không để tâm ma ẩn nấp lâu dài trong cơ thể mình sẽ không lâu nữa dẫn hắn nhập ma trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Lý Thiên Minh cũng hiểu rõ điều này nhưng hắn lại chỉ có thể tạm thời phong ấn tâm ma để lúc sau giải quyết. Mà lý do tại sao Lý Thiên Minh chưa thể giải quyết thì là do hắn không muốn đang phá giải tâm ma thì bị dính dư ba bởi đánh nhau của hai sinh vật đang hiện ra trước mắt hắn, đó là một cái hắc cầu có 12 đôi bạch kim sắc cánh chim, bên trên quả hắc cầu thì liên tục có vô số vết nứt to, nhỏ khác nhau nhìn giống như bị ai đánh phá tạo thành, toàn thân nó hiện ra đủ loại đạo tắc tạo thành thần thú trung, đỉnh. Mà một bên khác thì là người quen của Lý Thiên Minh, chính là tên Kim Nhãn U Linh, kẻ vô số lần bị hắn trêu chọc uy hiếp, thậm chí là đem đi ra làm thí nghiệm. Nhưng lúc này Kim Nhãn U Linh khác hẳn với bình thường, tóc hắn đã kéo dài đến tận chân cùng hóa đỏ mái tóc, hai tay mọc móng vuốt sắc, đôi mắt nổi gân máu, trên đầu có hai sừng. Ngoài ra Lý Thiên Minh còn cảm nhận được trên người tên này tràn ngập mùi máu tanh và sát khí giết chóc, đây hoàn toàn là giống như đã nhập ma. Tên này sao lại ở đây? Hơn nữa lại trở nên như thế? Chẳng lẽ là nhập ma sao? Lý Thiên Minh vuốt cằm nhìn đã hắc hóa Kim Nhãn U Linh lẩm bẩm, suy đoán. Là một tu chân giả, lại vừa đánh nhau với tâm ma kiếp một trận nên Lý Thiên Minh dễ dàng nhận ra trạng thái kỳ lạ của Kim Nhãn U Linh, hơn nữa hắn còn cảm nhận được trên thân thể tên này có khí vị của tâm ma kiếp để lại. Thấy kỳ lạ, Lý Thiên Minh liền mở ra giám định chi nhãn thì thấy được trạng thái của Kim Nhãn U Linh, tên Kim Nhãn U Linh, trạng thái, linh hồn. Nhập ma, cảnh giới, phân thần đỉnh phong. Nhập ma, đúng lúc này, khi Lý Thiên Minh vốn đang suy nghĩ nguyên nhân nơi này tại sao lại xuất hiện hai thứ kỳ lạ đánh lọ ẩn như thế thì một tiếng nói bỗng vang vọng từ dưới chân của hắn. Hu hu, chủ nhân, nếu ngài đã độ kiếp tỉnh lại thì mau mau nhanh chóng cứu mạng Tô Tịch Trì tỷ với. Người chị ấy không hiểu vì sao lại lạnh băng, lại không nói gì cứ như chết rồi ý. Lý Thiên Minh nghe thấy tiếng Tiểu Côn Côn cầu cứu thì mới nhận ra Tiểu Côn Côn đã hóa thành bản thể còn mình đang ngồi trên lưng của nó mà không hao biết gì. Tiểu Côn Côn, Tô Tịch sao có thể chuyện gì chứ? Khoan đã, tên Kim Nhãn ở đây. Vậy thì, cái quái gì thế này? Lý Thiên Minh đang định dỗ dành Tiểu Côn Côn vì lý do nó cầu cứu vớ vẩn của nó thì bỗng dưng nhớ tới tên Kim Nhãn U Linh đang ở đây, còn hắc hóa thỏ biết không có chuyện tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên Lý Thiên Minh cũng nhanh chóng suy đoán Tô Tịch cũng ở gần đây, hơn nữa đang gặp nguy hiểm nên Tiểu Côn Côn mới cầu cứu hắn. Cách chương.